Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, ra TM đại sự, giống như xảy ra cái gì đặc sắc sự tình. Ngươi cùng ta nói một chút, nhanh, cái này dưa ta cũng muốn ăn. Eevee gặp bầu không khí không đúng, vội vàng hỏi thăm Kurotaku. Kurotaku biểu lộ quái dị, nói, vừa rồi chúng ta người nhìn thấy có diễn viên cùng góp đủ số hiểm nghi. Khó trách luôn luôn hỏi một chút kỳ kỳ quái quái vấn đề, hoặc là đặc biệt cơ sở, hoặc là người bình thường đáp không được. Lắc gương mặt ngưng trọng hướng Mori đi qua, tiếp lấy hai người bắt đầu trò chuyện. Trò chuyện càng về sau, tựa hồ cãi phá, có phải là kỳ quái hay không? Ngồi tại chỗ thờ ơ Tiva lần thứ nhất mở miệng cùng Kurotaku đáp lời. Kurotaku thu hồi một mực đặt ở lắc bên kia ánh mắt. Mọi người chúng ta đã 3 năm không có gặp mặt. Tiva tựa hồ không cần Kurotaku đáp án, lẩm bẩm nói, gần như trưởng thành, đại gia hoặc là tại khác địa khu đào tạo sâu, hoặc là đang vì mình mộng tưởng góp một viên gạch. Lấy trước kia loại các loại hòa thuận có cạnh tranh có vui đùa ầm ĩ thời gian sớm đã không thấy, hợp lấy lần này là lão bằng hữu tụ hội. Vậy nhưng thật có ý tứ, nàng đang nói cái gì? Eevee ngẩng đầu hỏi Kurotaku. Kurotaku trả lời, chính là cái gì nhớ nhung quá khứ hoài niệm trước kia. Không có ý nghĩa gì, làm cố sự nghe đều ngại cố sự tính chênh lệch. Nha, Eevee không hứng thú lắm mà cúi thấp đầu, vẫn là nhìn xé bức có ý tứ. Tiva vẫn còn tiếp tục, Mori sớm thay đổi, biến thành kẻ nịnh hót, không biết mùi vị, cùng hắn cái kia ếch ngồi đáy giếng phụ thân, trầm mê tại kim tiền trong đô thị, lắc còn tưởng rằng hắn lúc trước cái kia thanh niên nhiệt huyết, coi là Mori tại cùng hắn nhớ nhung quá khứ. A, người trưởng thành thế giới là như vậy, đều có các truy cầu, đều có các gia đình, bằng hữu cho dù tốt, nhiều lắm là một tuần tụ một lần, người cả một đời có mấy cái tuần lễ, vẫn là Pokemon tốt, từ đầu đến cuối đều bồi bạn ngươi, trừ phi tử vong, vĩnh viễn không rời đi. Kurotaku sờ soạng một cái Eevee mặt béo trứng, đừng cản ta ánh mắt, ta thấy không rõ. Eevee dùng móng vuốt phát Kurotaku tay. Tiva nói tiếp đi. Kurotaku lại là không kiên nhẫn được nữa, cùng ở chỗ này lãng phí thời gian, không bằng trở về luyện kiếm. Lúc đầu coi là sẽ là cái phi thường nghiêm cẩn giao lưu hội, có thể trao đổi tài nguyên, giao lưu bồi dưỡng Pokemon tâm đắc cái gì. Hắn đứng người lên, nghênh đón biểu lộ khó chịu Ruby. Tiva biểu lộ kinh ngạc, không nghĩ tới thế mà chính mình sẽ có bị người ghét bỏ một ngày. Trước khác nay khác, Kurotaku kaka, những người kia tốt giả a. Ruby miết miệng, trực giác nhạy cảm hắn chỗ nào nhìn không ra cùng hắn đối chiến người căn bản không có để bụng. Làm bày ra cũng phải làm nguyên bộ, trở về sao, ta cũng ngốc chán ghét. Kurotaku đề nghị. Rất nhanh liền đạt được Ruby đồng ý. Hiện tại không sai biệt lắm 5 giờ chiều. Nếu như không nghĩ ở chỗ này cơm nước xong xuôi, có cần phải mau về nhà. Hai người lễ phép tính cùng Tiva cáo biệt. Về phần lắc, hắn hiện tại đoán chừng không tâm tình phản ứng Kurotaku bọn hắn. Cũng không cần phải đi quấy rầy, sớm một chút rời đi chỗ thị phi này. Pokemon Hiệp hội Tổng bộ. Sáng tỏ trong phòng, mấy cái khí độ bất phàm nam tử trung niên vây quanh ở một cái bàn tròn lớn. Thương thảo một việc thích hợp, có quan hệ lần này hành động, kỹ thuật từ chúng ta Greater Movin cổ phần khống chế công ty cùng Devon Corporation cung cấp. Bé Click gia tộc cung cấp tài chính cùng nghiên cứu hạng mục. Lấy Pokemon Hiệp hội Johto tổng bộ làm chủ đạo. Một cái hình dạng nam tử trẻ tuổi trên đài chậm rãi mà nói, nhưng bởi vì hành động bên trong sẽ sử dụng hoa làm công kích tay phải đoạn. có thể sẽ sinh ra không cần thiết tổn thương. Hy vọng chư vị đang ngồi lý giải. Nam tử đưa tay đỡ ở trước ngực. Hết thảy cũng là vì nhân loại sau này. Tuyên truyền giảng giải có một kết thúc. Kế tiếp là các đại nhân vật giao lưu thời gian. Greater Movin cổ phần khống chế phương diện. Một cái phúc hậu dâu trắng lão nhân tay cầm cái tẩu. Thôn Vân Thổ Vụ nói. Meteor Phone bên kia chằm chằm lao sao? Hành động lớn nhất trở ngại không phải là cường đại vô song mục tiêu. Cũng không phải dư luận khiển trách, mà là những cái kia câu nệ tại quá khứ cổ lão người thừa kế. Tại bài xích thời đại phát triển phía trên, bọn hắn là nhất lưu. Nếu như không phải bộ phận tiên dân tránh thoát bọn hắn trói buộc, bức bách bọn hắn ẩn cư, hiện tại thời đại căn bản không có khả năng phồn hoa đến tận đây. Yên tâm, lưu tinh trong không ai có cơ hội đi ra. Mở miệng chính là Devon Corporation người phụ trách, một người mang kính mắt gầy gò cao cao trung niên nhân. Vì cam đoan kế hoạch thành công áp dụng, chúng ta cố ý sớm thuê 4 tên đỉnh cấp trainer lấy bồi dưỡng dragon thuộc tính Pokemon lấy cớ đem. Bọn hắn kéo ở trong thôn. Dâu trắng lão nhân gật đầu. Rất tốt. Pokemon hiệp hội phương diện. Hành động người tổng phụ trách mở miệng. Các vị, hành động thời gian tạm thời định tại hạ đầu tháng sau. Xin hỏi các vị phải chăng có dị nghị? Một người nhấc tay. Là Devon nhân viên nghiên cứu. Dragon thuộc tính Pokemon tại mùa đông thực lực hoặc nhiều hoặc ít sau đó hàng. Ta cho rằng mùa đông hoạt động càng thêm ổn thỏa. Người phụ trách đáp lại nói. Ngươi nói không sai, nhưng mục tiêu trường kỳ tại tầng ozone phía trên bồi hồi. Đối rét lạnh sức chịu đựng so với chúng ta tưởng tượng càng thêm cường đại. Mùa đông đối với nó tạo thành ảnh hưởng có lẽ không hết nhân ý. Lại mục tiêu vì siêu cổ đại Pokemon, một ít thuộc tính khắc chế tại trên thân cũng không áp dụng. Nhân viên nghiên cứu đưa tay buông xuống, đồng thời giới thiệu một chút. Vị này là hiệp hội phương diện đề cử trainer. Người phụ trách bên cạnh tay nói, ở bên cạnh hắn, ngồi một cái mặt trắng như ngọc nam tử. Tiên sinh các nữ sĩ tốt, tại hạ tên là Miken, là lần này trainer đội ngũ người lãnh đạo. Miken đứng người lên, hướng người chung quanh có chút cúc cung. Chung quanh vang lên tiếng vỗ tay, người phụ trách ra hiệu mọi người im lặng. Nói, Miken tiên sinh là Johto địa khu đỉnh cấp trainer một trong. Đồng thời là Dark thuộc tính thủ tịch trainer. Tin tưởng có thể đảm nhiệm lần này hành động. Pokemon Hiệp hội làm hành động chủ yếu người ủng hộ cùng học thuộc lòng người. Bọn hắn tuyển ra người tới đương nhiên sẽ không có người có dị nghị. Nửa giờ sau, hội nghị kết thúc, tứ phương thế lực người đều rời đi. Nhưng người tổng phụ trách gọi lại muốn rời đi Miken. Gần nhất qua như thế nào? Người phụ trách đốt lên một điếu thuốc thơm. Hun khói sương mù quấn bên trong híp mắt hỏi. Miken cự tuyệt người phụ trách đưa tới khói. Fujimori, người hẳn là rõ ràng ta không hút thuốc lá. Tổng thể tới nói coi như không tệ. Người đều là sẽ thay đổi nha. Người trước kia không uống rượu. Hiện tại, hắc hắc, Fujimori thu hồi thuốc lá. Buông lỏng nôn cái vòng khói nói. Nhà ngươi tiểu tử kia đây. Làm sao không mang ra tới gặp gặp. Miken hiện tại một người cô đơn. Duy nhất có thể gọi nhà hắn. Chỉ có Kurotaku một người. Nói đến có chút buồn cười. Không có gì tốt gặp. Dẫn hắn đi ra xem chúng ta tính toán toàn bộ thế giới. Vậy hắn sẽ phi thường thất vọng. Thế giới không bằng hắn tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Miken đứng tại đối mặt Fujimori người bạn cũ. Này thời điểm, không có giá đỡ cùng thận trọng, hài tử nên đợi tại mộng tưởng tạo thành trong tháp ngà. Không có việc gì chạy đến làm gì, một điểm chỗ tốt không có còn bực mình. Fujimori cười hắc hắc nói, sớm tối là phải hiểu, hoang ngôn biên lại chân thực cũng không phải hiện thực. Ta rất hiếu kỳ hắn, hai cái cánh tay hai cái đùi, đầy đường. Miken ôm cánh tay, hắn biết Fujimori là muốn gặp một lần Kurotaku, bị hắn mịt mờ cự tuyệt rơi mất. Trong 3 năm, chí ít 3 năm này, để hắn sống ở trong mộng. Hắc hắc, sợ cùng người ở phía trên dính líu quan hệ. Yên tâm đi, gần nhất 2 năm này bọn hắn không rảnh quản hắn. Fujimori nhàn nhạt để lộ ra một cái tin tức lớn. Tứ Thiên Vương đầy đủ để bọn hắn nhức đầu. Miken kinh ngạc, lập tức nói, tình huống như thế nào? Đã Fujimori dám mở cái này đầu, liền đại biểu không phải Miken không thể biết sự tình. Tatara công nghiệp biết a, Kanto lớn nhất địa sản, xây dựng cơ bản long đầu xí nghiệp, ngay tại đặt chân khoa học kỹ thuật ngành nghề. Thế nào? Fujimori vê diệt tàn thuốc, nhìn có chút hả hê nói, trước kia làm nghiệt, coi là nghị viên nhiều liền có thể tại Kanto muốn làm gì thì làm. Lan nhìn chằm chằm nó rất lâu, gần nhất nghe nói nghĩ thoáng phát Sevi Island. Tại xin đâu, Sevi Island, đây không phải là Lorelai cố hương sao? Miken nghi nói, không sai, nghĩ thoáng phát khách du lịch, cũng không biết đầu óc nghĩ như thế nào. Sạp hàng trải lớn không nói, còn hung hăng đắc tội với người. Không có gì bất ngờ xảy ra xin bất quá. Phía trên nghĩ làm ngăn được. Khoa học kỹ thuật mặc dù hưng thịnh, các Pokemon lực lượng cũng không thể coi nhẹ. Fujimori còn muốn điểm một cây, nhưng ngẫm lại thân thể của mình tình huống. Thôi, Miken trầm mặc. Gần nhất những năm này khoa học kỹ thuật lực lượng phát triển viễn siêu sự tưởng tượng của mọi người. Đạt được cổ đại khoa học kỹ thuật chiếu cố liên minh cao tầng thay đổi một cách vô tri vô giác tại. Giảm xuống quán quân cùng tứ thiên vương lực ảnh hưởng. Cũng dự định nâng đỡ tân duệ trainer thay thế những cái kia bó ngạo kiêu ngạo đám trainer. Có thể nắm ở trong tay đao. Mới là hảo đao. Ngoặc kép. Nếu như đồng ý đây, Miken nhẫn nhịn nửa ngày, thổ lộ nói, Fujimori nao nao, giống như là nói đùa, lại giống là chăm chú nói, cái kia Kanto xong nha, quê hương của mình biến thành người khác vơ vét của cải công cụ. Khai thác là người địa phương còn tốt, ngoại nhân nghĩ đến ăn uống chùa hái quả đào, suy nghĩ nhiều quá. Lại nói Tatara công nghiệp bê bối ra đời một điểm trainer cái nào không biết. Ác ý khai phát, ô nhiễm hoàn cảnh, đem bộ phận Pokemon nhân công, diệt tuyệt. Thế giới này không phải người nào đều muốn trở thành nhà tư bản. Đều hướng tới kim tiền. Tự nhiên khu bảo vệ cùng Safari Zone chính là vốn liếng rơi vào đường cùng thấp đầu. Bằng không thì dựa theo bọn hắn ý nghĩ. Hận không thể khắp nơi là cao lầu. Cái nào chỗ nào là công đường. Lấy sự phát triển của loài người, tiền tài, làm nhiệm vụ của mình. Diệt tuyệt trở ngại bọn hắn thống trị Pokemon. Kỳ thật đổi một loại thuyết pháp, trainer là tại trở ngại xã hội phát triển cũng không nhất định. Tinh cầu tài nguyên là có hạn, làm người chính mình cũng sống không nổi thời điểm. Pokemon là không bị cần, thiện lương không thể làm cơm ăn, nhân loại là dựa vào thu hút chất dinh dưỡng sống sót. Nhưng là tại hiện tại, trainer là chủ lưu, địa vị so bất kỳ một cái nào chức nghiệp đều cao. Người mạnh nhất thậm chí có thể ảnh hưởng một chỗ quyết sách. Tại một ít người xem ra, đây là không hợp lý, bởi vì trainer cũng không có đối với nhân loại phát triển làm ra cống hiến. Ngược lại đang không ngừng thôn tính nhân loại tài nguyên, đem nàng cho ăn cho Pokemon. Pokemon rõ ràng có thể cho khoa học kỹ thuật làm ra cống hiến. Tại sao muốn lấy, quá tàn nhẫn, vì lấy cớ để ngăn lại đây? Một con đẳng cấp cao electric thuộc tính Pokemon mỗi ngày thả ra điện lực có thể cung cấp một tòa. Văn phòng thường ngày cần thiết. Một con đẳng cấp cao Water thuộc tính Pokemon có thể khơi thông đường sông. Quản lý lũ lụt, phát điện bằng sức nước. Diglett đi qua mặt đất thường thường dị thường phi nhiêu. Grass thuộc tính Pokemon có thể xúc tiến nhà cái sinh trưởng. Fire thuộc tính Pokemon,